xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1379, khóc chuyện audio.com, tiệc đính hôn của Ả Giai Tuệ được tổ chức coi như viên mãn. Tiểu Nhiễm không muốn phá hoại phần hạnh phúc này, cho nên vẫn miễn cưỡng vui vẻ, chỉ là cố gắng giữ khoảng cách với Cố Mạc. Lúc kết thúc, Tiểu Nhiễm ôm lấy Giai Tuệ nói, cậu thật hạnh phúc, Vương Giai Tuệ cảm động gật đầu, mình đi trước, để anh cả đưa cậu đi. Vương Giai Tuệ lập tức đề nghị, Tiểu Nhiễm lắc đầu, không cần quấy rầy anh ấy, anh không sợ quấy rầy. Cố Mạc nói xong, bá đạo cầm lấy tay Tiểu Nhiễm, kéo cô đi ra ngoài, bỏ tay xuống, Tiểu Nhiễm bất mãn giận tái mặt, Cố Mạc cắn răng, một câu cũng không nói. Mãi đến khi Tiểu Nhiễm bị bỏ vào trong may bách, anh mới gian nan mở miệng, nha đầu, em có thể coi thường anh, nhưng đừng từ chối sự chăm sóc của anh, kết thúc chính là kết thúc, cớ gì phải vướng mắc không ngớt. Tiểu Nhiễm dựa vào cửa kính xe, ánh mắt trống rỗng nói, anh phải thế nào em mới bằng lòng tha thứ cho anh? Cố Mạc thống khổ nắm chặt tay lái, hỏi ra được vấn đề anh vẫn áp ở trong lòng rất lâu rồi. Chỉ cần em đề xuất yêu cầu, anh nhất định thay đổi. Cố Mạc, có một số việc không phải cứ em muốn là có thể thay đổi được. Ví dụ như tình cảm, trong lòng anh, rốt cuộc thì em có địa vị như thế nào anh đã từng nghĩ qua chưa? Tiểu Nhiễm nhìn về phía Cố Mạc, chua xót hỏi han. Cố Mạc sững sốt một chút, em còn đang để ý đến Tưởng Y Nhiên, cô ấy đã sớm đi qua anh rồi. Không, Tiểu Nhiễm dùng lực lắc đầu, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, cô ấy không phải là đi qua, cô ấy mới đúng là chân ái của anh, em vĩnh viễn không quan trọng bằng cô ấy. Không, nha đầu, em hiểu lầm rồi. Cố Mạc vội vàng cầm lấy hai vai của cô. Anh yêu em, yêu có độ, tình yêu của anh đối với em rõ ràng không đủ. Tiểu Nhiễm thất vọng nhìn Cố Mạc, nếu yêu đủ, anh đã không tin tưởng mà phất tay lên tát cô như thế. Cô không phải là người dễ dàng mang thù, nhưng lại bị một cái tát kia hãm sâu trong đầu, không thể trở về được. Cô không tin tưởng, quay lại sẽ hạnh phúc, em còn đang trách anh về cái tát kia. Cố Mạc thất vọng ngồi trở lại chỗ ngồi. Lấy tay che ngực, Tiểu Nhiễm thấy mặt anh có chút vặn vẹo, lập tức khẩn trương hỏi han, có phải miệng vết thương lại đau à, miệng vết thương đã khép lại. Đau chính là trái tim, Cố Mạc nhìn thoáng qua Tiểu Nhiễm, bi thương nói, Tiểu Nhiễm quay mặt, nước mắt lăn lộn trong hốc mắt, anh biết, anh sai rồi, Cố Mạc dùng lực cắn môi một cái, khi anh biết em đẩy bác gái rơi lầu, vốn không nghĩ là em vô tội. Có lẽ, thật sự là anh sai rồi. Rõ ràng chính là sai lầm của anh. Rốt cuộc Tiểu Nhiễm không thể khống chế nổi. Khóc đến bi thương, là anh yêu cô không đủ. Cố Mạc ôm chầm lấy cô, vỗ lưng của cô, vừa giải thích, đừng khóc, em khóc như thế anh sẽ không nỡ. Anh sẽ càng hận bản thân anh. Anh không nỡ chính là Tưởng Y Nhiên. Em biết tất cả bi kịch đều do em tạo thành. Nhưng là em còn chưa tiếp nhận được mình là thay thế của cô ấy. Cố Mạc, buông tay đi, Tiểu Nhiễm ngẩng đầu, chảy nước mắt nói, cho anh thời gian. Cố Mạc thật sự nhìn cô, dùng ngón cái quấn băng gạc nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô. Không cần, Tiểu Nhiễm kiên định từ chối. Đừng quá tàn nhẫn với anh. Cố Mạc lo lắng năn nỉ, cho dù là tội phạm giết người cũng có cơ hội hoãn lại hình phạt. Tiểu Nhiễm dùng lực lắc đầu, trong lòng anh một mực chỉ có Tưởng Y Nhiên, trừ khi phải diệt tận gốc. Cố Mạc, chúng ta không cần lại làm tổn thương nhau nữa. Được, anh đồng ý em. Cố Mạc buông Tiểu Nhiễm ra, lại lui về chỗ ngồi. Nếu anh không có cách nào quên Y Nhiên, sẽ không vướng mắc em nữa. Cách chương.